Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3718, Kiếm Nhất Đến. Xuất thủ chính là Kiếm Thanh Phong. Ở Cổ Phong dụ địch một khắc này, liền truyền âm cho Kiếm Thanh Phong nhường hắn nghẹn đại chiêu. Cái này Phong Nguyên Chi Kiếm, là Kiếm Thanh Phong thủ đoạn mạnh nhất, phải cần một khoảng thời gian thi triển. Hắn một lần này thi triển lại quán thâu chính mình toàn bộ tu vi lực lượng. Kiếm này uy lực, kinh thiên động địa, Viên Cương trong cơn giận dữ, mất lý trí lực chú ý đều đang Cổ Phong nơi này. Căn bản đến không kịp trốn tránh. Phốc, hắn mi tâm bị xuyên thủng, kinh khủng phong chi bản nguyên cực tốc tàn phá bừa bãi ra. Hắn toàn bộ nhục thân, trong nháy mắt sụp đổ, cũng ở giờ phút này. Trong đó một cái tàn phá nguyên thần, bỗng nhiên phi ra, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Đáng chết, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn và Kiếm Thanh Phong đều không nghĩ đến. Cái này tất sát một kiếm vậy mà đều không diệt Viên Cương. Lại còn là nhường hắn tàn phá nguyên thần thoát đi. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Viên Cương cực tốc thoát đi tầm đó. Trong mắt sát ý điên cuồng hơn. Bất quá hắn đã khôi phục lý trí. Hắn biết được hôm nay bản thân lại không cơ hội. Nhưng chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể khôi phục tu vi. Thậm chí sau này khả năng bước vào thần tôn. Hắn nội tâm sớm đã lập xuống lời thề. Không tiếc bất cứ giá nào sau này cũng phải diệt sát Cổ Phong. Nhưng mà cũng ở giờ phút này một đạo khàn giọng giống to truyền đến. Chết đi. Viên Cương xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Viên Miểu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Một đầu hướng về bản thân vọt tới. Vọt tới đồng thời, nàng thân thể lại bành trướng. Nàng muốn tự bạo. Không, Viên Cương một tiếng gào thét. Giờ khắc này, thời gian giống như dừng lại. Nhìn thấy Viên Miểu giờ phút này trong mắt hết sức sát ý. Hắn ở nơi này trong lúc nhất thời giống như hồi tưởng lại hai người lúc trước. Nữ tử trước mắt này, là đã từng bản thân nhất yêu tha thiết người. Là Thanh Mai Trúc Mã sư muội, là hắn lập xuống lời thề phải bảo vệ cả đời nữ nhân. Nhưng mà, là hắn biến, là ta, là hắn, hủy diệt tất cả những thứ này, cũng tự tay hủy diệt bản thân, trở về hiện thực, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, cuối cùng Viên Cương cũng không thể kịp nói ra câu nói này. Oanh, Viên Miểu tự bạo phía dưới, tính cả Viên Cương cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Xa xa Cổ Phong, thấy một màn như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kết thúc, mà cũng ở giờ phút này, oanh, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, hư không bỗng nhiên vỡ nát, tiếp lấy một bóng người bỗng nhiên bước ra, người này bước ra trong nháy mắt, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới, đây là người lão giả, hắn thọ nguyên gần, đạt đến đại nạn, tu vi, thần tôn ngũ trọng đỉnh phong. Lão già trong mắt sát ý lộ ra, chuyện nơi đây, đã truyền về Bát Tý tộc nơi đó. Bát Tý tộc biết rõ trận chiến này đã thua, nhưng Cổ Phong tuyệt đối không thể sống sót. Cho nên, hắn đến, hắn vốn liền đại nạn sắp tới, cũng không tiếc phá hư quy tắc này. Cho lão phu chết, Bát Tý tộc lão già thẳng hướng Cổ Phong, nơi xa Kiếm Thanh Phong sắc mặt đại biến. Nhưng tất cả những thứ này quá nhanh. Hắn nghĩ cứu viện đã không kịp, Cổ Phong nắm chặt Tuế Nguyệt kiếm, liền chuẩn bị để lộ phong ấn, mà cũng ở giờ phút này hư không bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng. Chết, lời nói tầm đó, một chuôi cổ điển trường kiếm bỗng nhiên mà tới, trong nháy mắt chặt đứt lão giả đầu lâu, tiếp lấy kinh khủng kiếm khí trực tiếp tàn phá bừa bãi ra. Lão giả đầu lâu cùng toàn bộ thân thể, trong nháy mắt sụp đổ. Cổ Phong nhìn về phía hư không bên trong, đi ra thân ảnh, không khỏi cười khổ, ngươi tới còn thật là đúng lúc. Hư không bên trong, đi ra chính là Kiếm Nhất. Khu vực thứ 5 bên kia, bị một tên cốt ma tộc tu giả dây dưa. Còn tốt, chấm ngoặc kép, Kiếm Nhất nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chính mình tới chậm một bước, Cổ Phong thật ra sự tình. Hắn nhưng chính là tội nhân. Yên tâm, ngươi dù cho không đến, ta cũng không chết được, nhiều nhất trọng thương. Cổ Phong mở miệng cười, nhưng kỳ thực cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là một cái ôm lòng quyết muốn chết. đến đây ám sát thần tôn ngũ trọng, bản thân trọng thương là nhất định, lại muốn khôi phục không biết phải bao lâu. Đạo quân nói là, kiếm nhất cười nói, cũng ở giờ phút này, hư không bên trong một thanh âm truyền đến, thánh tử đại nhân, lão hủ không thể tới lúc đuổi tới. Thanh âm này là cực đan đạo quân, trong đó mang theo áy náy. Không sao, ta không sao. Cổ Phong mở miệng cười. Dị tộc như thế phá hư quy tắc. Lão phu tự mình đi chém bọn hắn một cái thần tôn đỉnh phong. Cực đan đạo quân tiêu sát thanh âm truyền đến. Đích xác, dị tộc phá hư quy tắc. Thần tôn tới giết đi Cổ Phong. Cực đan đạo quân cái này thần chủ đi giết một cái thần tôn trả lại. Cũng là chuyện đương nhiên. Phải biết Cổ Phong đối với đạo môn mà nói. Địa vị không thua gì một cái thần chủ. Người này lão đầu nhi. Là muốn dùng cái này lấy cớ đi suy yếu dị tộc lực lượng a. Bất quá giết người có thể. Công huân phải nhớ ở ta trên đầu. Ngoặc kép, thánh tử đại nhân. Nói là, chấm ngoặc kép, cực đan đạo quân thanh âm không thấy. Hắn là nhìn ra, Cổ Phong người chủ nhân này. Cho tới bây giờ đều sẽ không ăn thiệt thòi. Cổ Phong mỉm cười. Này lão đầu nhi chạy thật đúng là nhanh. Cũng ở giờ phút này, phía dưới từng đợt tiếng hoan hô truyền đến. Thắng, chúng ta thắng. Ngoặc kép, kết thúc. Cổ Phong ánh mắt nhìn về phía dưới chiến trường. Giờ phút này, liền hai cái thần tôn đều đã chết. Phía dưới đại quân sớm đã tán loạn. Một trận chiến này, bát tí tộc bại, lại bị bại hết sức triệt để. Cổ Phong, Cổ Phong, Cổ Phong, Cổ Phong, ngoặc kép, giờ phút này, tất cả mọi người đạo môn tu giả, nhìn về phía Cổ Phong, cùng nhau giống to, trong mắt tràn đầy hết sức tôn kính thanh âm. Mọi người công lao, Cổ Phong nhìn về phía đám người, nhàn nhạt một câu, trong lòng cũng là triệt để buông lỏng. Cái này, chấm ngoặc kép, kiếm nhất có chút mộng, hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn một tháng, đệ nhất khu vực bên này đại chiến. Liền đã kết thúc, hơn nữa cơ hồ không hao tổn bao nhiêu. Đây là toàn thắng a. Kiếm Thanh Phong ở một bên cười khổ. Đều là đạo quân thủ đoạn. Rất nhiều thủ đoạn, quả thực giống như quỷ thần. Ta xem như thêm kiến thức. Kiếm Nhất ngay sau đó, nhìn về phía Cổ Phong. Muốn nói lại thôi. Đạo quân, ngài, chấm ngoặc kép, nói đi. Khu vực nào nhanh thủ không được. Cổ Phong gặp vậy. Cười hỏi, đệ nhị khu vực cùng đệ tứ khu vực. Kiếm Nhất mở miệng, Cổ Phong thủ đoạn, hắn là kiến thức, bây giờ là thật nghĩ Cổ Phong nhanh đi trợ giúp. Nhưng Cổ Phong dù sao vừa mới dẫn người đánh thắng một trận còn chưa nghỉ ngơi. Không có ý tốt nói thẳng, không nghĩ tới lại bị Cổ Phong một cái nhìn thấu. Để chư vị huynh đệ tu chỉnh 3 ngày. 3 ngày sau, 5 thành thụ thương binh lực lưu thủ, còn lại 5 thành binh lực. Đi trợ giúp đệ tứ khu vực. Cổ Phong mở miệng, nhìn tiếp hướng Kiếm Nhất. 3 ngày sau, ta đi đệ nhị khu vực. Nếu có kế hoạch còn cần đại thống lĩnh phối hợp. Ở đây, tạ ơn đạo quân. Kiếm Nhất ôm quyền, đối Cổ Phong một bái. Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó, Kiếm Nhất rời đi. Kiếm Thanh Phong hạ lệnh phía dưới. Đệ nhất khu vực bên này, quét dọn chiến trường. Cổ Phong không tiếp tục để ý tới, mà là tiến nhập động phủ. Tiến vào động phủ về sau, Cổ Phong lấy ra từ Viên Thiên Chính nơi đó chiếm được kim chi bản nguyên biến thành trường mâu. Thôn phệ, Cổ Phong mở miệng, bản thân kim chi bản nguyên, lập tức đem trường mâu này thôn phệ. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, hấp thu bản nguyên trường mâu về sau kim chi bản nguyên. Thành công từ nhị giai tấn cấp đến tam giai. Cổ Phong cũng ly khai đệ nhất khu vực. Hướng thẳng đến giới hạn đệ nhị khu vực bay đi. Trong mắt của hắn mang theo chờ mong. Ma phát tộc, ta mộc chỉ ý cảnh. Cũng đến đột phá thời điểm. Ngoặc kép, hết chương.